BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 16, cô ấy không muốn Lâm Khuynh phải chịu uất ức như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống đã đến mức này, chỉ có thể đối phó đến đâu hay đến đó, dù sao thì Kiều Ngộ cũng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé. Có làm sao thì cuộc chiến này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Điều quan trọng trước mắt là cần phải làm rõ mục đích của Tống Vãn Vãn khi tự tiện xuất hiện ở đây. Nếu tất cả đều đã quen biết nhau, thì nếu cô ta thực sự đến để gây rắc rối cho Lâm Khuynh thì quá ngốc. Tất nhiên, chuyện này phải là vì Tống Vãn Vãn thích Thẩm Tòng Diệp rồi. Kiều Ngộ tựa lưng vào ghế, duỗi chân đá nhẹ vào chân Tòng Diệp để ra hiệu. Nhưng Tòng Diệp hoàn toàn không hiểu được tín hiệu đó, liền lớn tiếng hỏi. Kiều Ngộ, cậu đá tôi làm gì? Nếu là người khác ngồi đối diện, chắc chắn họ sẽ thông minh hơn cậu ta một chút. Thật chẳng thể mong đợi gì từ Tòng Diệp. Kiều Ngộ phớt lờ ánh mắt bực tức của Tòng Diệp dưới bàn, rút chân lại và tự mình bước vào cuộc đối thoại. Cô nở nụ cười lịch sự nhưng không mất phần xấu hổ với Tống Vãn Vãn. Cậu vừa nãy đến tìm Lâm Khuynh có chuyện gì à? Tuy nhiên, thái độ của Tống Vãn Vãn với Kiều Ngộ không thể gọi là thân thiện. Cô ta rõ ràng vẫn còn cay cú chuyện Kiều Ngộ không nhận ra mình và không giúp cô dọn bàn. Mặt cô ta dài ra, cau có đáp lại. Cậu là đại diện của cô ấy à? Kiều Ngộ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc lắc đầu. Tôi nghĩ mình giống bảo vệ hơn. Dù sao thì cô cũng không phải người quản lý lịch trình của Lâm Khuynh. Thấy rằng giọng điệu châm chọc của mình không có tác dụng, Tống Vãn Vãn lại càng tức giận hơn. Đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ thách thức. Kiều Ngộ quyết định từ bỏ việc tranh luận với cô ta, quay sang hỏi Lâm Khuynh. Lúc nãy tôi không có ở đây, cậu ta có nói gì không? Có khi dễ cậu không? Khác hẳn với giọng điệu công việc cứng nhắc khi nói chuyện với Tống Vãn Vãn, khi trò chuyện với Lâm Khuynh, giọng của Kiều Ngộ tự nhiên hạ xuống, nhẹ nhàng hơn, mang theo chút ôn hòa và ấm áp, như thể sợ làm cô ấy sợ hãi. Lâm Khuynh cảm nhận được Kiều Ngộ chạm nhẹ đầu ngón tay của mình. Trước đây, cô đã lờ mờ nhận ra rằng Kiều Ngộ thường xuyên có những hành động tiếp xúc nhỏ nhặt như thế này, nhưng có vẻ Kiều Ngộ không tự ý thức được, giống như đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng không có cảm giác quá thân mật hay làm khó chịu. Ít nhất là chưa đến mức khiến Lâm Khuynh người không quen với sự tiếp xúc cơ thể muốn né tránh. Tay của Kiều Ngộ luôn ấm áp, khác hẳn với bàn tay của Lâm Khuynh, vốn lúc nào cũng hơi lạnh suốt cả bốn mùa. Cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay Kiều Ngộ, ôn hòa và dễ chịu, như ánh mắt thành thật mà Kiều Ngộ đang nhìn cô lúc này, đôi mắt đầy sự quan tâm và chút tự trách. Bị nhìn bởi đôi mắt chân thành như vậy, người ta rất dễ cảm thấy như mình đang được bảo vệ, chăm sóc như một báu vật. Lâm Khuynh không dám nhìn lâu, có chút hoảng loạn, nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác. Không đợi Lâm Khuynh định hình suy nghĩ của mình, Tống Vãn Vãn liền lớn tiếng nói. Cậu đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại khi dễ cô ấy được chứ? Có vẻ như Tống Vãn Vãn không hài lòng với lời nói của Kiều Ngộ. Cô ấy liền vươn tay kéo Lâm Khuynh lại để làm chứng. Này, cậu nói gì đi chứ? Lâm Khuynh theo phản xạ lùi lại, né tránh bàn tay duỗi tới của Tống Vãn Vãn. Nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của đối phương, cô lấy lại bình tĩnh và lên tiếng. Không phải đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chỉ tới để hỏi tôi với Tòng Diệp có quan hệ gì, không hề khi dễ tôi. Lâm Khuynh dừng lại một chút, rồi nói khẽ. Cậu không phải là bảo vệ. Ôi trời, Lâm Khuynh lại để ý câu nói vừa rồi của mình. Kiều Ngộ cảm thấy Lâm Khuynh thật đáng yêu, liền ghé sát vào tai cô, thì thầm. Thế tôi là gì của cậu? Lâm Khuynh tất nhiên biết Kiều Ngộ đang cố trêu đùa cô. Cô nhịn cơn ngượng ngùng, liếc nhìn qua và mỉm cười nhẹ nhẹ với Kiều Ngộ. Không phải cậu là ba ba của tôi sao? Kiều Ngộ biết điều mà lùi lại, yên lặng chịu đựng phản công nhẹ nhàng của Lâm Khuynh. Cô cũng nhận ra rằng câu nói đùa vừa rồi của mình có chút lỡ lời. Bị Lâm Khuynh gọi là... Ba ba, sao lại cảm thấy kỳ lạ đến vậy? Trở lại tình huống trước mắt, Kiều Ngộ bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy nét mặt khó xử của Lâm Khuynh. Dường như cô ấy đang gặp khó khăn khi phải giải thích mọi thứ. Nhưng, nhìn vào lời nói của Tống Vãn Vãn, ai cũng có thể đoán được rằng cô ấy đến đây không phải để tìm Lâm Khuynh mà là để tìm Tòng Diệp. Nếu đã quan tâm đến chuyện này như vậy, sao không hỏi thẳng Tòng Diệp mà lại phải đến làm phiền Lâm Khuynh? Mặc dù Tống Vãn Vãn không có ý khi dễ Lâm Khuynh, nhưng rất có khả năng là cô ấy chưa kịp thực hiện điều đó. Kiều Ngộ nhíu mày, nhìn thẳng vào Tống Vãn Vãn, người vẫn còn giữ vẻ mặt tự tin rằng mình không làm gì sai. Giọng Kiều Ngộ lạnh lùng hơn, nếu Lâm Khuynh trả lời không đúng ý cậu, cậu định khi dễ cô ấy sao? Sắc mặt của Tống Vãn Vãn ngay lập tức thay đổi, cô ấy mở miệng nhưng không nói được gì, giống như một con cá bị mắc kẹt trong lưới, hoàn toàn bối rối. Kiều Ngộ vẫn nắm tay Lâm Khuynh và bỗng nhiên cảm nhận được Lâm Khuynh nhẹ nhàng bóp nhẹ ngón tay của mình. Quay đầu lại, cô thấy Lâm Khuynh mỉm cười dịu dàng, môi khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt. Không nói một lời, nhưng ánh mắt cô ấy truyền đi thông điệp rõ ràng. Đừng giận, trước nụ cười ấm áp của Lâm Khuynh, cơn giận trong lòng Kiều Ngộ dường như tan biến ngay lập tức. Dù bản thân Kiều Ngộ trước đây chưa từng dễ dàng nguôi giận, nhưng trước mặt Lâm Khuynh, cô không thể giữ mãi cơn giận. Thật ra, Kiều Ngộ đã không còn cảm thấy vui vẻ lâu rồi. Thế giới này thực sự không công bằng với Lâm Khuynh. Trước đây, lời nói không cẩn thận của Tổng Diệp đã khiến Lâm Khuynh phải chịu đựng những tin đồn thất thiệt. Bây giờ, chính Tổng Diệp lại gây ra chuyện và Lâm Khuynh lại trở thành mục tiêu. Những người đọc tiểu thuyết ngôn tình có thể biết rằng nhân vật nữ chính thường sẽ được nam chính cứu giúp khi gặp khó khăn. Nhưng khi Lâm Khuynh chịu đựng những chuyện này, liệu cô ấy có biết rằng sẽ có ai đó đến cứu không? Liệu nỗi đau cô ấy chịu đựng có bị xóa bỏ chỉ vì một sự cứu trợ muộn màng? Điều đó thật không hợp lý. Kiều Ngộ không muốn để Lâm Khuynh phải chịu bất kỳ sự bất công nào nữa. Nhưng Lâm Khuynh đã bảo cô không nên giận, nên Kiều Ngộ đành xoa xoa mặt mình, cố gắng thả lòng. Thôi, đã xảy ra rồi, giận dỗi cũng không giúp ích gì. Tốt nhất là giải quyết tận gốc rắc rối này. Kiều Ngộ giữ chặt tay Lâm Khuynh trên đầu gối mình, vừa nhẹ nhàng an ủi cô vừa không khách khí đá vào giày của Tống Vãn Vãn, người đang ngồi đối diện. Cậu nghe rõ chưa? Chuyện này liên quan đến cậu, không phải đến Lâm Khuynh. Kiều Ngộ quay sang nói với Tòng, cậu đi giải thích đi, đừng lôi Lâm Khuynh vào mớ rắc rối của cậu. Tổng Diệp cũng hiểu rằng phần lớn rắc rối này là do cậu ta gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói gì, cậu ta nhận lời chỉ trích từ Kiều Ngộ và bắt đầu giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Tống Vãn Vãn. Thật ra là như thế này, tôi là anh trai cô ấy. Tổng Diệp nói xong, cảm thấy miệng khô, vươn tay lấy ba chai nước mà mình vừa mua. Nhưng Kiều Ngộ đã nhanh chóng thu gom hết vào lòng, không để lại cho Tổng Diệp một chai nào. Cô vặn một chai nước cho Lâm Khuynh, còn hai chai còn lại giấu dưới ghế của mình. Sau đó, cô thản nhiên lấy điện thoại ra, không thèm để ý đến vẻ mặt thèm thuồng của Tổng Diệp. Lâm Khuynh không biết làm sao, đành cầm chai nước mà Kiều Ngộ đưa cho, ngập ngừng uống một ngụm trong khi ánh mắt vẫn lơ đãng dõi theo Tổng Diệp. Tổng Diệp nghe thấy điện thoại rung lên hai lần, cậu ta móc ra xem thì thấy thông báo chuyển tiền từ Kiều Ngộ cho ba chai nước, còn đưa thừa vài đồng. Ghi chú chỉ vỏn vẹn vài từ, phí chạy chân, Tổng Diệp, chuyện liên quan đến Lâm Khuynh một chút là Kiều Ngộ lại trở nên keo kiệt đến đáng sợ. Ồ, vậy cô ấy là em gái của cậu nhỉ? Tống Vãn Vãn, sau khi khởi động lại thành công từ trạng thái như bị đóng băng, nghe lời giải thích của Tổng Diệp thì tươi tỉnh hẳn. Hai chân cô ta đung đưa dưới ghế với vẻ vui vẻ. Trước giờ tôi vẫn chưa biết điều đó đâu, hi hi. Cô ta rõ ràng chỉ thiếu việc viết hẳn lên trán dòng chữ. Đang yêu thầm, mà thôi, chẳng lẽ ai còn có thể bị cô ta lừa được nữa sao? Kiều Ngộ thu lại điện thoại, không thể nhìn thẳng vào cảnh đó, rồi liếc trộm Lâm Khuynh. Thấy Lâm Khuynh chẳng có phản ứng gì, thậm chí có phần thất thần, chỉ ngơ ngác xoay chai nước trong tay. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy dường như mọi người trong thế giới này đều có chút chậm chạp. Cậu chưa bao giờ biết điều đó sao? Tổng Diệp ngây ngô, không nhận ra Tống Vãn Vãn thích mình, tiếp tục lên tiếng với giọng vô tư. Tôi đã nói với mọi người trong lớp từ 2 tuần trước rồi, lẽ ra nó phải lan truyền rộng rãi rồi chứ. Nụ cười của Tống Vãn Vãn cứng lại, nhưng tôi vẫn chưa nghe gì cả. Tổng Diệp nhíu mày, suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi đưa ra kết luận rõ ràng. Có lẽ cậu không có nhiều bạn bè lắm. Ôi trời, Kiều Ngộ im lặng chống tay lên bàn, bịt một bên tai lại và quay đầu đi. Hành động của cô rõ ràng thể hiện rằng cô thực sự không thể nghe thêm được nữa. Cái kiểu thẳng thắn của Tổng Diệp khiến người khác phải giận điên lên. Nếu cậu ta nói câu đó với Kiều Ngộ, cô chắc chắn sẽ mắng cậu ta một trận. Cậu ta nói cứ như thể mình có rất nhiều bạn bè, trong khi sự thật là mọi người đều tránh xa cậu ta. Nhưng Tống Vãn Vãn thì khác, đây chính là người mà cô ta thích, dù cô ta không vui trong lòng cũng không thể bộc lộ ra trước mặt cậu ta. Cô ta chỉ có thể cố nở một nụ cười gượng gạo. Không đúng, tôi chỉ là ít tham gia mấy chuyện tán gẫu thôi. Kiều Ngộ nhìn nụ cười méo mó của Tống Vãn Vãn, không thể không cảm thấy thương hại cho cô ta. Nhưng cậu vừa nãy còn nói Kiều Ngộ không nhận ra cậu, đúng không? Tôi nhớ cậu từng nói hai người có mối quan hệ khá tốt. Xem ra không phải vậy rồi. Không đến 2 giây, Tòng Diệp đã thành công kéo Kiều Ngộ vào cuộc. Nếu cậu ta là người câm, chắc chắn sẽ được mọi người yêu quý hơn gấp 100 lần. Kiều Ngộ đã dần quen với sự vô ý thức của Tòng Diệp. Cô đang cố gắng tìm cách giải thích thì đột nhiên Tống Vãn Vãn phản ứng dữ dội, bắt lấy tay cô và kéo về phía trước. Không đúng, tôi và Kiều Ngộ rất thân thiết. Chúng tôi còn từng ăn trưa cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng cô ta lạc đi như sắp khóc. Ánh mắt khẩn thiết tìm sự xác nhận từ Kiều Ngộ, khiến cô không khỏi cảm thấy áy náy. Theo như hệ thống đã nói, mối quan hệ giữa Kiều Ngộ và Tống Vãn Vãn trước đây chỉ đơn giản là xã giao giữa các gia đình giàu có, không quá thân thiết. Nhưng việc cô hoàn toàn quên mất người ta thì quả thực không phải phép. Kiều Ngộ cố gắng tìm lời biện hộ, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một cái cớ không thuyết phục. À, có thể là do cậu nghỉ phép dài quá rồi, bây giờ trở nên xinh đẹp quá, nên tôi không nhận ra. Trời ơi, câu này nghe giống như lời bao biện của một tên cha nam. Vừa nói xong, Kiều Ngộ đã hối hận, nghe cứ như cô đang nói dối trắng trợn để lừa gạt vậy. Thật sao? Tống Vãn Vãn vui mừng buông tay Kiều Ngộ, nụ cười lại rạng rỡ trên gương mặt. Không phải chứ, cô ta dễ tin thế sao? Kiều Ngộ yên lặng xoa tay, thầm nghĩ con gái đúng là dễ lừa dối quá. Tôi đã nói mà, chúng tôi rất thân thiết. Kiều Ngộ thậm chí còn nhớ tôi thích ăn gì nữa, đúng không? Ôi gom, làm ơn tha cho tôi. Tha cho cả cậu đi mà. Kiều Ngộ gần như nghẹn thở, nhắm mắt lại vì không dám nhìn vào ánh mắt tràn đầy hy vọng của Tống Vãn Vãn. Cô vội vàng cầu cứu hệ thống. Cô ấy thích ăn gì? Không có bất kỳ ghi chú nào về món ăn yêu thích của Tống Vãn Vãn trong trí nhớ của ký chủ. Vậy thì ra là Kiều Ngộ cũng không nhớ gì cả. Tống Vãn Vãn đừng có mà mạnh miệng như vậy chỉ để làm vui lòng người trong lòng. Mặc dù việc nói thẳng rằng cô không nhớ rõ món ăn yêu thích của Tống Vãn Vãn có vẻ tàn nhẫn, nhưng Kiều Ngộ nghĩ rằng chẳng còn cách nào khác. Cô không thể bịa đại ra một món ăn nào đó được, vì lỡ mà nói sai thì tình huống sẽ còn tệ hơn nữa. Cô im lặng quá lâu, khiến không khí trên bàn trở nên nặng nề. Nụ cười trên gương mặt Tống Vãn Vãn cũng dần tắt, nhưng cô ta vẫn không hoàn toàn từ bỏ hy vọng, tiếp tục chờ đợi Kiều Ngộ lên tiếng. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Kiều Ngộ, cô thầm cầu nguyện rằng có ai đó sẽ xuất hiện và cắt ngang tình huống khó xử này. Nếu Tống Vãn Vãn bật khóc, Kiều Ngộ sẽ phải làm gì? Ai sẽ dỗ dành cô ta? Có lẽ lời cầu nguyện của cô đã được trời cao nghe thấy. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa, và Lục Giao cùng Di Y bước vào phòng tự học. Họ ngay lập tức tiến đến chỗ Kiều Ngộ. Thật sao, các cậu vẫn đang học hả? Kiều Ngộ, cậu không thể bỏ rơi tớ, tớ không muốn bị rớt kỳ thi đâu. Ô ô ô, Lục Giao rên rỉ vài câu, còn định ôm lấy chân Kiều Ngộ, nhưng bị cô đá văng ra. Cậu ta đành đứng lên, nói thêm, các cậu hãy cho tớ học cùng đi, tớ còn mang cả Di Y theo, sẽ không gây phiền đâu. Chỉ đến lúc này, Lục Giao mới chú ý đến Tống Vãn Vãn. Cậu ta nhíu mày suy nghĩ, ai nha, trông cô quen quá, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Cậu ta cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng chỉ phẩy tay một cách bất lực. Không nhớ ra, chắc là nhận nhầm rồi ha ha. Tống Vãn Vãn bật khóc, ôi trời ơi, sao nhân duyên của tôi lại tệ như vậy chứ? Tiếng khóc của cô ta vang lên khắp phòng, khiến cả Tòng Diệp phải bịt tay lại. Ngay cả Kiều Ngộ cũng cảm thấy đầu ong ong. Không chỉ những người trong phòng học mà cả những người đi ngang qua trên hành lang cũng bị thu hút bởi tiếng khóc đầy cảm xúc của Tống Vãn Vãn và dừng lại xem. Kiều Ngộ không nhớ tôi, Lục Giao cũng không nhớ tôi. Kiều Ngộ thậm chí còn không nhớ tôi thích ăn bún ốc, ôi trời ơi. Thì ra cô thích ăn bún ốc, tại sao Kiều Ngộ lại không nhớ nổi điều này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cô tiểu thư nhà giàu lại thích bún ốc, điều này có đáng để quên sao? Không ai trong phòng có thể ngăn cản Tống Vãn Vãn đang khóc lớn. Sự ồn ào đã thu hút quá nhiều sự chú ý, cuối cùng cũng khiến giáo viên đến kiểm tra. Đây là phòng tự học, không được làm phiền các bạn học khác. Trước lời mắng mỏ đầy giận dữ của giáo viên, nhóm của Kiều Mộ vội vàng thu dọn và rời khỏi phòng tự học. Đứng trước cổng trường, cả nhóm người trông chật vật, bị cơn gió se lạnh của tháng 9 thổi qua, cảm giác vô cùng thê lương. Mặt đơ ra, Kiều Mộ không biết nên giận ai, giận vì cái đầu trống rỗng của Nguyên Thân, giận vì Tòng Diệp cứ chuyên môn dẫm phải rắc rối, giận vì Lục Giao đến chỉ để gây thêm phiền, và giận cả chính mình vì dù hao tâm tổn trí, mọi công sức cũng chẳng giúp ích gì. Tống Vãn Vãn đã biến mất từ lúc nào không hay. Tòng Diệp, người đứng gần nhất và bị tiếng khóc của cô ta làm choáng váng, bước chân lảo đảo. Lục Giao vừa mới bước vào phòng tự học được 5 phút thì bị đuổi ra, đứng đó với ánh mắt dại ra, lẩm bẩm không ngừng, hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Dì Y vỗ vỗ tai, bực bội bảo Lục Giao rằng, dù gì chuyện này cũng có phần công lao của cậu ta. Đây là cái chuyện gì chứ? Kiều Ngộ mặt mày ủ rũ, quay người tìm Lâm Khuynh để được an ủi. Lâm Khuynh, người vô tội bị cuốn vào trò hề này, dịu dàng vuốt ve Kiều Ngộ, để cô tựa đầu vào cổ mình. Giọng nói êm ái của Lâm Khuynh dần dần làm Kiều Ngộ tỉnh táo lại sau một hồi lâu. Giờ phải làm sao đây? Lâm Khuynh nghĩ Kiều Ngộ đang nói về Tống Vãn Vãn, nhưng Kiều Ngộ lại chuyển đề tài. Tôi thấy vẻ mặt của thầy rồi, chắc chúng ta sẽ không được vào phòng tự học trong thời gian tới. Lâm Khuynh cứng họng, cô nhận ra Kiều Ngộ thực sự rất muốn học hành đàng hoàng. Ở lại lớp học cũng không phải không thể, nhưng xung quanh toàn là bạn học, dễ bị quấy rầy. Và việc liên tục phải đổi chỗ ngồi cũng rất phiền phức. Kiều Ngộ thở dài thườn thượt, vẫn chưa nghĩ ra giải pháp gì. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy xe đón mình đã tới. Kiều Ngộ đờ đẫn nhìn xe một lúc lâu, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng. Cô nắm lấy tay Lâm Khuynh, quay người lại, đối diện với cô ấy, trong mắt lấp lánh ánh sáng mong đợi. Lâm Khuynh, cậu có muốn đến nhà tôi không? Cách chương.